Đỉnh luyện thần ma, chương 1506, đưa hai nha đầu nhập cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng không nên xem nhẹ mình, như hiểu được những gì luyện nan cô trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tuyết A Thánh Đế nhàn nhạt lên tiếng nói. Luyện nan cô, trước đây tuy cũng có một chút ít lai lịch tì vết, nhưng cô ta dù sao cũng là một cái thánh thể thánh hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả, còn liệt danh thánh hoàng bảng đệ nhất. Một khi đột phá thánh đế mà nói, đó là thánh thể thánh đế, ngày sau thành tựu tuyệt đối không kém gì Tuyết A nàng. Một cái đầy tiềm năng cường giả như thế, không nên không có lòng tin vào mình. Như không, Băng Thiên Thánh Cung sẽ mất đi một cái đại cường giả trong tương lai. Thánh chủ dạy dỗ rất đúng, nan cô đã biết lỗi. Luyện nan cô thân thể kinh chấn một cái, sau đó liền là cung kính tạ ơn Tuyết A thánh đế. Tôn này thánh chủ nói không có sai, nàng tu vi hiện tại tuy chỉ là thánh hoàng cường giả, nhưng là thánh thể thánh hoàng, đệ nhất thánh hoàng bảng, từng vượt cấp khiêu chiến thánh đế cường giả còn có thể chiến thắng. Một khi đột phá thánh đế chi cảnh mà nói, tuyệt đối là không kém bất kỳ một cái trung cấp thánh đế cường giả nào của thánh vực này. Chưa tính sau này phát triển đi lên nữa, đột phá thánh đế đối với thánh hoàng bình thường mà nói, đó là thiên nan vạn nan. Nhưng là đối với luyện nan cô nàng không có vấn đề gì khó. Thánh đế chi đạo áo nghĩa nàng đã lĩnh ngộ xong, tích lũy nàng cũng đã tích lũy đầy đủ, tài nguyên nàng cũng không có thiếu. Cái thiếu tại đây chỉ là một cái cơ hội, loại này thời cơ, nói khó không khó, nói dễ không dễ, thuận theo tự nhiên, nước sẽ chảy thành sông mà thôi. Điều nàng cần làm hiện tại chỉ là bình tâm tĩnh khí chờ đợi. Vốn nàng trước đây cũng không phải là người không tin vào bản thân của mình như vậy. Nhưng là mấy tháng gần đây, Âu Năm Vi Bảy Cây tin tức về Diệp Tử Phàm kia truyền đến liên tục, về thực lực của Diệp Tử Phàm cũng được tin tức lâu truyền đến vô cùng diệu kỳ, thế cho nên nàng có chút sinh ra không tin tưởng vào bản thân, đạo tâm vì vậy cũng là lung lay đôi chút, cũng may lần này thánh chủ đã cảnh tỉnh nàng kịp thời, như không mà nói, nàng tại lạc lối bên trong, không biết ngày nào mới thành được đế đạo. Ngươi lần này đi xuống Trung Thánh Vực Tử Quang Thánh Cung cũng như Ám Huyền Thánh Cung. Đưa hai người tên là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi lên Băng Thiên Thánh Cung, hoặc giả ít nhất cũng là không để cho Vô Tình Thánh Cung đưa bọn nó đi. Tuyết A Thánh Đế nhìn luyện nan cô như đã thông suốt, cũng là không muốn ở vấn đề này lên tiếng thêm nữa. Nàng là đưa cho luyện nan cô một cái ngọc giản, chuyển qua chính sự đến. Không sai. Người mà làm cho nàng phiền muộn khi đem tu vi so sánh với lại Diệp Tiểu Nha, chính là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai đứa bé này. Sau khi từ bên ngoài trở lại, nàng là xem một ít tin tức quan trọng từ các mật thám khắp nơi truyền về, chính là phát hiện ra cái này đại sự. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người kia, do Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung che giấu tin tức có chút cẩn thận, nên thân thế xuất thân của bọn họ, nàng tạm thời là không có biết, nàng chỉ biết. Bọn nó hai người là một đôi song sinh tỷ muội, hơn nữa tốc độ tu luyện tương đương kinh khủng, năm nay chỉ mới 15-16 tuổi, nhưng là lại có bán thánh cảnh giới tu vi. Đây không phải là bình thường bán thánh, mà là khí đạo bán thánh, còn là khí đạo bán thánh hậu kỳ, tức là còn cao Diệp Tiểu Nha cô đệ tử của mình đây mấy cái tiểu cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn nghe nói đến. Hai người kia cũng là dùng tự thân thực lực diệt đi không ít thánh vương cường giả, có thể nói là thiên tư hơn người. Nàng vẫn cứ nghĩ Diệp Tiểu Nha của nàng chưa đến 30 liền là khí đạo bán thánh trung kỳ đã là rất lợi hại rồi, nhưng nếu đem so sánh với lại Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng kia, lại không có tính là cái gì cả. Như không phải thế chất của Diệp Tiểu Nha quá phù hợp với lại băng chi nhất đạo, nàng là có ý định lập một trong hai người là người thừa kế của Băng Thiên Thánh Cung rồi. Dù không thể để bọn nó làm người thừa kế, nhưng là thiên kiêu như thế, không người nào lại không muốn, Tuyết A nàng cũng là như thế, đưa bọn nó hồi Băng Thiên Thánh Cung, nhận bọn nó làm chân truyền đệ tử, sau này bọn nó có đại thành tựu, như thế Băng Thiên Thánh Cung sẽ lại có thêm hai tôn đại cường giả nữa, một chuyện trăm lợi không hại như thế, nàng đương nhiên là không muốn bỏ qua. Nhưng đồng thời, tại thời điểm này nàng cũng là nhận được cái tin tức. Vô Tình Thánh Cung bên kia cũng là phái ra cao thủ đi đến Trung Thánh Vực với mục đích không có khác gì nàng. Nhìn thấy tình cảnh này, nàng sao có thể để yên, như không phải hai bên có thỏa thuận ngầm không được phái ra Thánh Đế cường giả, nàng là muốn tự thân đi xuống Trung Thánh Vực đưa hai nha đầu kia đi mất rồi. Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi, nghe đến Tuyết A Thanh Đế nhắc đến hai cái tên này, Luyện Nan cô cùng Diệp Tiểu Nha là hai mặt nhìn nhau, cùng kinh ngạc lên tiếng. Thế nào, hai người các ngươi quen biết hai cái nha đầu kia hay sao? Tuyết A Thanh Đế nhìn bộ dạng ngạc nhiên của hai người, nàng cũng là có chút không hiểu hỏi lại. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, hai người này theo như tin tức thám tử hồi báo về, nó là được Ám Huyền Minh cũng như Quang Thánh Vũ hai người che giấu tin tức nghiêm mật. Phân đà của Băng Thiên Thánh cung nàng tại bên trong Tử Quang Thánh cung vì điều tra chuyện này, cũng là tổn thất không nhỏ. Vô Tình Thánh cung bên kia theo như nàng biết tổn thất còn nặng nề hơn Băng Thiên Thánh cung nhiều. Chuyện như thế này, vốn rất ít người biết, nhưng nhìn biểu cảm của hai người này, là giống như đã quen biết hai người này khá lâu rồi. Đây là vì cái gì nguyên nhân? Thánh chủ, theo như tin tức trong ngọc giản này không sai mà nói, đây là đôi nữ nhi của Diệp Tử Phàm. Chuyện là như thế này, Luyện Nan cô sau một lúc kinh ngạc, cũng là có chút bất đắc dĩ lên tiếng giải thích. Nàng đây tin tức là theo tin tức lâu mua được đến những gì liên quan đến Diệp Tử Phàm. Tin tức của tin tức lâu không có nói về thể chất cũng như tốc độ tu luyện của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi. Chỉ nói Diệp Tử Phàm có một đôi nữ nhi song sinh, hiện tại đang ở Trung Thánh Vực làm thiếu cung chủ. Còn làm thiếu cung chủ của tòa nào thánh cung, tin tức lâu không có nói đến. Đây là do nàng chỉ mua mỗi tin tức về Diệp Tử Phàm. Hai đứa con của y chỉ là khuyên mãi, kèm theo, như muốn tìm hiểu rõ ràng hơn. Như vậy thì phải bỏ ra một số tiền lớn hơn nữa để mua cái này tin tức. Khi ấy nàng cũng như là Diệp Tiểu Nha chỉ quan tâm đến Diệp Tử Phàm sinh tử, còn những người khác chỉ là phụ, nên là đã khéo léo từ chối hảo ý của tin tức lâu. Như nàng biết hai đứa con kia của Diệp Tử Phàm còn yêu nghiệt hơn cả cha của nó nữa, thế nào nàng cũng phải mua cái tin tức này. Thần thể Thánh Hoàng, không trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe qua Luyện Nan cô giảng thuật về Diệp Tử Phàm người này, cùng với những mối liên hệ với lại Diệp Tiểu Nha xong, Tuyết A Thanh Đế là gật đầu một cái, khá là trầm tư nói. Diệp Tử Phàm người này, nàng cũng là có nghe thám tử nói qua, đây là một thánh hoàng danh tiếng nổi nhất thời điểm hiện tại, có người đi so sánh thực lực của y cùng với lại Luyện Nan cô, chỉ là xem qua mấy tin tức kia, nàng là không có để ý đến Diệp Tử Phàm người này nữa. Ánh mắt của nàng hiện tại quá cao, những người có thể lọt vào pháp nhãn của nàng ngoài những yêu nghiệt cổ kim hiếm thấy như Diệp Tiểu Nha, Diệp Vũ Đồng mấy người, hay là những thánh đế cường giả khá là cường đại gia, không có bất kỳ người nào có thể làm cho nàng chú ý. Diệp Tử Phàm có chút lợi hại, nhưng trong mắt nàng Diệp Tử Phàm cũng chỉ là một con kiến hôi, một ngày Diệp Tử Phàm còn chưa đột phá thánh đế, nàng là không có để ý qua. Hôm nay như không phải là Luyện Nan cô nói ra những cái bí tân của Diệp Tử Phàm như thế, nàng cũng không biết, thánh vực này lại có thêm một cái thần thể giả nữa. Người này còn cùng đệ tử của nàng có nhân duyên không cạn. Người vẫn cứ theo kế hoạch bên trong ngọc giản kia hành sự đi, nhớ rõ dù như thế nào cũng là không thể để Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rơi vào trong tay của Vô Tình Thánh Cung. Tuyết A Thanh Đế ngẫm nghĩ một chút, liền là vẫn giữ ngay ý định ban đầu của mình. Xuất thân của Diệp Tử Phàm này có chút thần bí, như không có nằm ngoài dự đoán của nàng, Diệp Tử Phàm có khả năng xuất thân từ những cái ẩn thế gia tộc kia mà thôi. P.S. Công ty thông báo đi làm lại, bắt đầu ngày hôm nay lão ma cũng chỉ có thể đăng ngày 2C. Có điều lão ma sẽ đăng lại đúng quy định 1.8K từ một chương. Khi được nghỉ lễ lão ma sẽ lại tăng chương, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.